Thất Hề, trong lòng mình thật sự không có ai, trong lòng mình trống rỗng. Thấy Thất Hề và An Hạ Giao như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net